Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2063, Thối Hầu Tử, ngươi dám. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi, không nhịn được, Tô Hàn phát ra như thế một tiếng thét kinh hãi. Thời khắc này trong cả sân, hết thảy mọi người, đều tại cúi thấp đầu lâu, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hắn này loại kinh hô, tự nhiên là cực kỳ chói tai, nhường thân ảnh kia tầm mắt. Trực tiếp liền hướng phía hắn nhìn lại. Rất nhanh, liền có quát to một tiếng, từ đạo thân ảnh này trong miệng truyền ra. Đồ hỗn chứng, nhìn thấy ngươi Hầu gia gia, dám không hành lễ, Tô Hàn nhướng mày, thầm nghĩ cái này đáng chết Hầu tử, vẫn là như lúc trước như vậy phách lối. Hắn cũng hiểu rõ, thời khắc này chính mình, bởi vì cái kia mặt nạ biến hóa, ngoại trừ thiên đế cảnh, không ai có thể nhận ra mình. Bởi vậy, này đạo tôn cảnh Hầu tử, mới không biết mình là ai, mới có thể như vậy hét to. Bất quá, này chút cũng không đáng kể. Ngày đó tại cái kia yêu hải tinh lên thời điểm, ông chúa bạo động, bắt đại lục phẩm linh thú hợp lại truy kích Tô Hàn cùng Hầu tử. Sau cùng Hầu tử kiềm chế, Tô Hàn rời đi. Tô Hàn còn tưởng rằng, Hầu tử sẽ chết tại yêu hải tinh bên trên, bởi vậy, từng cả ngày canh cánh trong lòng. Lại không nghĩ, cái con khỉ này lại còn sống sót, hơn nữa. Còn là tại thần đạo giáo ở trong, đây đối với Tô Hàn tôi nói, tuyệt đối là một kinh hỉ lớn, so thần đạo tế đàn mở ra, còn muốn cho hắn hưng phấn. Phải biết, đây chính là Hồng Lê hài tử A, mặc dù không phải thân sinh, có thể Hồng Lê đối với nó, thắng qua thân sinh. Nếu nó thật chết tại nơi đó, Tô Hàn thật không biết, nên như thế nào cùng Hồng Lê bàn giao. Tô Bát Lưu, nhìn thấy Hầu Tôn, còn không tranh thủ thời gian hành lễ. Vào thời khắc này, Hàn Tuấn Kiệt thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Ngươi là không có đem Hầu Tôn cho để vào mắt sao? Lời này vừa nói ra, thần đạo giáo những người khác sắc mặt đều là biến hóa một thoáng. Bọn hắn đối này Hầu Tôn, quả thực là hiểu được cực hạn, bởi vậy tại Hầu Tôn hiện thân thời điểm, mới có thể như vậy e ngại. Tại Hầu Tôn trước mặt, kiêng kỵ nhất chính là không hướng nó hành lễ. Phía trước có người không phục, cũng là bị Hầu Tôn ra tay. Ra sức đánh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng kém chút phế bỏ. Bởi vì có cái kia kim y đại chủ giáo che chở, lại thêm này Hầu Tôn bản thân thực lực cũng là cực cao, đưa đến toàn bộ thần đạo giáo người, đều không thể không khuất phục tại dưới dâm uy của nó. Mà giờ khắc này, Hàn Tuấn Kiệt lại là lên tiếng như vậy, mà lại thanh âm to lớn như thế, căn bản không phải truyền âm. Đây rõ ràng liền là đang khích bác Ly Gián. Cố ý dùng cái này tới kích thích Hầu Tôn lửa giận, nhưng Hầu Tôn tại đối với hắn có hảo cảm đồng thời, lại đối Tô Hàn, tràn đầy ác cảm. Này một cái chớp mắt, thần đạo giáo người đối Hàn Tuấn Kiệt, đều là có loại cực kỳ cảm giác chán ghét. Phải biết, Tô Hàn thế nhưng là mục hoa đế quân khâm điểm con rể A, như hắn tại thần đạo giáo bên trong, thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn như thế nào cùng mục hoa đế quân bàn giao. Nhưng giờ phút này, Hầu Tôn trước mắt, cho dù là những hợp thể cảnh đó cường giả, cũng không dám mở miệng quát lớn Hàn Tuấn Kiệt, thậm chí ngay lập tức truyền âm cũng không dám. Tô Hàn có thể thấy bọn hắn vẻ mặt biến hóa, cũng có thể đoán ra, Hàn Tuấn Kiệt đến cùng tại ôm một loại gì dạng ý nghĩ. Hàn Tuấn Kiệt, ngươi ba đảo bốn lần hãm hại Tô Mỗ, thật sự cho rằng Tô Mỗ không dám đưa ngươi như thế nào? Tô Hàn hừ lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuấn Kiệt giả bộ không có nghe được, đầu vẫn như cũ gấp thấp. Lớn mật, vào thời khắc này, cái kia Hầu tử hét to lần nữa truyền đến. Nhìn thấy Hầu Tôn, không hành lễ thì cũng thôi đi, người này hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi lại vẫn dám. Như vậy uy hiếp hắn, có hay không đem bản tôn để vào mắt. Oanh, theo lời nói hạ xuống, Hầu tử dưới chân cái kia to lớn cây gậy bỗng nhiên kéo dài, tức thì bị hắn nắm ở trong tay. Thẳng đến Tô Hàn nơi này vung mạnh xuống dưới. Không gian kia, nháy mắt sụp đổ, có thao thiên nổ vang tiếng truyền ra, uy lực khủng bố, khiến cho mọi người đều là vô cùng lo sợ, sắc mặt đại biến. Ha ha ha ha, Hàn Tuấn Kiệt cười to trong lòng, hưng phấn không được. Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, võ đạo ta Hàn Tuấn Kiệt không bằng ngươi, đàn đạo bên trên, ta cũng như thế không bằng ngươi. Nhưng ngươi chỉ sợ là nghìn tính vạn tính. Đều không có tính tới, ta thần đạo giáo bên trong, còn có như thế một vị Hầu Tôn A, không nghĩ tới A, ta cũng không nghĩ tới A. Ta không nghĩ tới chính là, mỗi một lần cùng ngươi tranh đấu, ta đều sẽ bại hoàn toàn tại trong tay của ngươi. Nhưng cuối cùng, giúp ta suốt này ngục ác tức giận, lại là cái này làm người cực kỳ chán ghét Hầu Tôn. Dùng Hầu Tôn thực lực, một gậy này phía dưới, ngươi còn có thể sống rồi hả? Sống không được tốt nhất, sống không được tốt nhất, ha ha ha ha. Mặc dù ngươi là Mục Hoa Đế quân con rể lại như thế nào, cũng không phải ta ra tay đưa ngươi đánh chết. Chẳng lẽ Mục Hoa Đế quân còn có thể vì ngươi một người, cùng ta toàn bộ thần đạo giáo đối nghịch? Không có khả năng, ngươi chết, có lẽ sẽ làm người thấy đáng tiếc, nhưng phóng nhãn hạ đẳng tinh vực, còn là muốn cho ngươi chết nhiều người. Thế Vô Song, Lâm Thất Sát, Lâm Kiến, Đoàn Ngọc Sinh, bọn hắn đều muốn cảm tạ ta, chỉ có ngươi chết, chúng ta mới có thể là hạ đẳng tinh vực tối cường thiên kiêu, chỉ có ngươi chết, đỉnh đầu của chúng ta mới sẽ không còn có mây đen, ầm ầm. Hư không nổ vang ví như chấn mệt mỏi, không ngừng truyền ra. Mắt thấy cái kia đại bổng sắp hạ xuống, thần đạo giáo 18 tên hợp thể cảnh đại năng cũng nhịn không được nữa, có người mở miệng nói. Hầu Tôn không thể a, vị này là cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu, ta thần đạo giáo liền là đặc biệt vì hắn, mới mở ra thần đạo tế đàn. Đúng vậy a Hầu Tôn, không thể động thủ với hắn a. Kẻ này chính là Mục Hoa Đế quân con rể, mà chết tại ta thần đạo giáo bên trong, tất nhiên sẽ dẫn tới Mục Hoa Đế quân chấn nộ. Hầu Tôn hỉ nộ a, những người khác cũng đều là tại lúc này mở miệng, làm Tô Hàn cầu tình. Nhưng mà, cái kia hầu tử lại là động tác không ngừng, đại bổng không có chút nào dừng lại. Đồng thời, có tiếng hừ lạnh, theo trong miệng của nó truyền đến. Mục Hoa Đế quân, đó là vật gì, ta Hầu Tôn sẽ còn sợ hắn? Liền xem như thiên đế cảnh, cũng có hoang hồn lão già kia cho ta chỗ dựa, sợ cái gì? Kẻ này dám như thế không đem bản tôn để vào mắt, hôm nay ít nhất cũng phải diệt đi thân thể của hắn, mới có thể thể hiện ra bản tôn uy nghiêm. Trừ phi hắn có thể cho ta quỳ xuống, bằng không mà nói, liền hắn nguyên thần cùng nhau diệt đi. Đến cho các ngươi, tốt nhất đều cho ta cút sang một bên, như dám ngăn trở, bản tôn liền các ngươi cũng giết. Nghe thấy lời ấy, những hợp thể cảnh đó trong lòng tuy nói thở dài, lại là cũng không dám lại mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn biết, này đáng chết hầu tử, là thật có thể nói được làm được. Mà Tô Hàn nơi này, bình tĩnh mà đứng, đầu nâng lên, nhàn nhạt nhìn chằm chằm hầu tử, không sợ chút nào. Ngươi còn dám nhìn thẳng bản tôn, hầu tử càng tức giận hơn, oanh, cái kia đại bổng tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Trong hư không xé rách một đầu đen kịt độ cong, mang theo khủng bố uy áp, theo Tô Hàn đỉnh đầu, trực tiếp hạ xuống. Nhìn một màn này, Hàn Tuấn Kiệt hưng phấn trong lòng, đơn giản đều muốn đưa hắn bao phủ lại. Ha ha ha, giết hắn, giết này đáng chết Tô Bát Lưu. Nhưng mà, ngay tại cái kia uy áp đã đem Tô Hàn bao bọc, đại bổng cũng sắp oanh chúng Tô Hàn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thối hầu tử, ngươi dám, có một đạo hét to âm thanh. Bỗng nhiên theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.